Hồi ức lính chiến, mời các bạn nghe hồi ức của tác giả Phạm Nước. Nguyên là đại đội trưởng đại đội 3 tiểu đoàn 1, trung đoàn 271, mặt trận 479. Trận đánh đi cùng 5 tháng. Sau 40 năm, tôi nhận được trang nhật ký của đồng đội An Thành Toại, nay đã nghỉ mất sức tại Thanh Miện, Hải Dương. Ghi chép đầy đủ các trường hợp đồng đội bị thương và hy sinh của đại đội 3, tiểu đoàn 1, trung đoàn 271 trên mặt trận bảo vệ biên giới Tây Nam vào những năm 1978-1979. Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần trang nhật ký, bàng hoàng, xúc động về những ký ức kỷ niệm xưa tràn về, những gương mặt thân quen, người hy sinh, người còn sống nhưng đã để lại xương máu trên chiến trường. Với cương vị đại đội trưởng, tôi cùng với ban chỉ huy đã cố gắng hết sức mình làm những gì có thể để hậu phương bớt đi những chiếc khăn tang. Dù không muốn nhưng vẫn phải đến, đó là quy luật của chiến tranh. Hơn một năm tôi làm đại đội trưởng, đã có 42 đồng đội để lại xương máu trên chiến trường, trong đó có 10 đồng đội đã không trở về quê mẹ. Nỗi đau xót day dứt trước những mất mát hy sinh của đồng đội, để tưởng nhớ tri ân các liệt sĩ của đại đội 3, tiểu đoàn 1, trung đoàn 271, những năm tháng làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương của Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia. Thay lời xin lỗi, tôi xin ghi lại vài dòng về những ngày tháng bi tráng và những trận đánh đáng nhớ ngày ấy. Vào tháng 4 năm 1978 thì đại đội của tôi được lệnh hành quân lên biên giới tiếp nhận trận địa phòng ngự của quân đoàn 3 đang chốt giữ biên giới Việt Nam Campuchia thuộc địa bàn của huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Trận địa phòng ngự của đơn vị chúng tôi nằm cách trung tâm Sa Mát Tân Biên chừng khoảng 20 phút đi bộ. Phía sau trận địa phòng ngự không xa là những tà áo dài, những tiệm cà phê, quán bia đèn mờ, nhạc sập sình, những vụ đánh quả chia chác. Còn chúng tôi, những người lính ngủ nghỉ dưới hầm ẩm ướt, ăn bo bo thay gạo, cá khô mốc, mắm tôm thối, nước không đủ để đánh răng. Trước mặt chúng tôi là kẻ thù và cái chết đang chờ đợi, nhưng những người lính vẫn kiên cường bám trụ, yêu thương nhau, đoàn kết, quyết tâm bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc. Vào tháng 12 năm 1978 thì đơn vị tôi cơ động đứng chân ở khu vực Lò Gò để chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới. Đó là nhiệm vụ tiến hành thọc sâu, đánh vu hồi, chia cắt ngay phía sau hậu phương của địch nhằm thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chủ lực của ta tấn công giải phóng Campuchia. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, bởi nếu thất bại, đơn vị khó có đường rút. Cũng vì lẽ đó, đơn vị đã được tăng cường một khẩu đội 12 ly 7, được trang bị thêm vũ khí, thêm cơ số đạn. Còn riêng tôi, ngoài khẩu K54, tôi mang theo một khẩu M79 với 4 dây đạn quấn quanh người. Để thực hiện nhiệm vụ, đêm ngày 1 tháng 1 năm 1979, trước ngày nổ súng N-1, đơn vị của chúng tôi đã bí mật vượt sông Vàm Cỏ rồi cắt rừng theo phương vị để đánh chiếm khu vực ngã ba không tên nằm sâu trong biên giới Việt Nam Campuchia chừng 10 km trên bản đồ không có tên, và ngã ba Tà Am nằm tiếp giáp quốc lộ 22 của Campuchia. Hơn 10 tiếng luồn rừng, tới 12 giờ trưa ngày 2 tháng 1 năm 1979 thì đơn vị chúng tôi tiếp cận mục tiêu. Đơn vị triển khai làm 2 mũi nổ súng tấn công bọn địch tại khu vực ngã ba không tên. Ở đây bọn Khmer Đỏ chỉ có một đơn vị hậu cần đang đóng giữ. Bị đánh bất ngờ, bọn địch đã bỏ chạy, để lại rất nhiều trang bị quân sự, trong đó có cả một kho thuốc Tây. Đã có nhiều loại thuốc anh em nhầm tưởng là thuốc bổ, đã chia nhau ăn. Mãi sau này mới biết đó là thuốc phòng sốt rét. Hậu quả tai hại là đã có tới gần nửa đơn vị bị say thuốc. Cũng rất may mà đã tự khỏi được. Theo phương án tác chiến, đề phòng bọn địch sẽ tổ chức phản công, đơn vị đã phải tổ chức đào công sự để chốt chặn ngã ba chờ lệnh của cấp trên. Tới khoảng 22 giờ thì chúng tôi nghe có rất nhiều tiếng xe cơ giới di chuyển gần vào trận địa. Tôi báo cáo tình hình lên cấp trên, thì cấp trên đã thông báo rất có thể đó là lực lượng Khmer nổi dậy. Kiểm tra cẩn thận trước khi nổ súng, chú ý bắt liên lạc bằng mật khẩu Việt Nam 302. Tôi triển khai nhiệm vụ và điều chỉnh hỏa lực sẵn sàng chiến đấu vừa xong thì xuất hiện hai túp lính bám theo hai bên đường, đi sau là rất nhiều xe cơ giới đang bật đèn chiếu sáng. Đợi cho lực lượng nổi dậy đến gần, anh em đã đồng thanh hô to Việt Nam 302. Lập tức các xe của lực lượng nổi dậy tắt đèn và lực lượng bộ binh thì tản ra. Đơn vị chúng tôi yêu cầu bên nổi dậy phải cử người vào bắt liên lạc, nhưng không thấy bên nổi dậy trả lời. Đồng thời chúng tôi thấy họ bắt đầu triển khai đội hình chiến đấu, quay cả pháo 85 ly rồi pháo cao xạ 37 ly, cao xạ 12 ly 7 đồng loạt bắn cấp tập vào trận địa của ta. Trận địa lập tức tràn ngập tiếng nổ của các loại đạn, khói lửa mù mịt, cây rừng nhỏ to trong trận địa đã bị đạn pháo cắt bằng đổ ngổn ngang, rồi tiếng xe pháo gầm rú để uy hiếp tinh thần. Lực lượng của ta đang từ chủ động đã bị chuyển vào thế bị động, không kịp phản ứng, hỏa lực của ta im lặng. Tôi bò tới khẩu đội cối 60 ly. Lúc bấy giờ anh em đang mệt lả do say thuốc tây. Tôi đã phải động viên anh em cứ thả đạn bắn về phía trước, rơi đâu cũng được. Rồi quay về hầm chỉ huy, tôi hô to cho 12 ly 7 bắn. Khi nghe tiếng 12 ly 7 của ta nổ được vài loạt rồi im bặt, tôi hiểu điều gì đã xảy ra. Tình hình diễn biến căng thẳng và rất xấu, nếu để kéo dài đơn vị sẽ có thương vong lớn. Tôi báo cáo tình hình lên cấp trên, đề nghị pháo binh bắn chi viện và đã được sư đoàn chấp nhận. Các loại pháo 105 ly, 152 ly và cả 155 ly đã bắn cấp tập chi viện cho đại đội suốt 4 giờ đồng hồ liền. Đàn pháo của ta và của cả địch trùm lên cả trận địa. Tới 6 giờ ngày 3 tháng 1 năm 1979 thì đơn vị triển khai đội hình nổ súng tấn công. Bọn địch đã bỏ chạy để lại rất nhiều khí tài, xe kéo của cả một trung đoàn pháo gồm có pháo 85, pháo 122, pháo 130 và cả pháo cao xạ 37 ly cùng với một số tài liệu, vật dụng quân sự do Trung Quốc sản xuất. Trận đánh có ý nghĩa chiến lược nhằm thu hút lực lượng của địch, tạo thuận lợi cho lực lượng chủ lực tấn công. Trận đánh đã kết thúc, đơn vị chúng tôi hy sinh một đồng chí là Nguyễn Văn Hợp, là xạ thủ B-41 quê ở Hải Phòng và bị thương 6 đồng chí. Đã có nhiều tấm gương dũng cảm, ý chí kiên cường, quyết tâm bám trụ. Nhưng dù đã giữ vững được trận địa, hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao phó, tuy nhiên chúng tôi vẫn rất tiếc vì chỉ một phút chần chừ xác định địch ta mà đã làm đơn vị chúng tôi phải chịu những tổn thất. Sau trận đánh, chúng tôi đã bàn giao lại số xe pháo thu được cho cấp trên, trong đó có cả khẩu pháo 130 ly. Đây chính là khẩu pháo đã làm mưa làm gió, gây cho ta nhiều thiệt hại trong những năm 77-78 trên biên giới huyện Bến Cầu, Tân Biên. Và chúng tôi cũng được biết sau này khẩu pháo đã được trưng bày ở nhà bảo tàng của tỉnh Tây Ninh. Sau khi hoàn thành việc chốt chặn ở ngã ba không tên giao giữa đường số 7 và đường số 22, đơn vị chúng tôi tiếp tục phát triển đánh chiếm khu vực ngã ba Tà Am, sát nhập cùng với đội hình của trung đoàn và bám dọc theo lộ 22 đánh chiếm thị xã Crec, thị trấn Suông, ngã tư Stung. Cùng đôi chân trần và lòng quyết tâm, chúng tôi vừa hành tiến vừa đánh. Đạn dược, lương thực không cung cấp kịp cho đơn vị, đã phải sử dụng hết sức dè sẻn. Đơn vị tiến sâu vào đất Campuchia, chúng tôi bỡ ngỡ trước một đất nước hoang tàn, người dân nghèo đói, cả dân tộc Campuchia mặc quần áo màu đen duy nhất đón tiếp chúng tôi với ánh mắt thăm dò. Đập vào mắt chúng tôi là những hố chôn người tập thể, xác người chết nằm dài rác khắp nơi. Thật không sao hiểu nổi, cùng một dân tộc, tại sao cái bè lũ Khmer Đỏ lại có thể ra tay trừ diệt dân tộc mình một cách dã man đến như vậy. Không thể tưởng tượng nổi một xã hội không trường học, không bệnh xá, không tiền tệ, xã hội duy nhất một thành phần nông dân nông trang tập thể, hủy hoại một nền văn hóa truyền thống và diệt trừ tri thức. Người dân phải làm việc đến kiệt sức trong điều kiện hà khắc, ăn uống sinh hoạt kham khổ. Bọn Khmer Đỏ đã đuổi người dân ra khỏi thành thị về các công xã nông thôn để xây dựng chủ nghĩa cộng sản hoang tưởng. Bọn chúng đã giết tất cả người nào chúng cho là kẻ thù giai cấp, nghi ngờ có quan hệ với nước ngoài, trí thức, văn nghệ sĩ, các sắc tộc, tôn giáo và những người cho là không biết lao động, thiếu khả năng lao động như tàn tật, mù lòa, vân vân. Vào ngày 24 tháng 1 năm 1979 thì đơn vị chúng tôi vượt sông Mekong về đứng chân ở thị xã Công Phung Tràm. Cả thành phố cũng hoang tàn không một bóng người. Các gian nhà chứa đầy các đồ dùng thiết yếu như xe máy, xe đạp, đồ điện tử. Bọn Khmer Đỏ đã tạo ra một xã hội không phải xã hội trên thế gian, tạo ra một xã hội của những người đàn bà quá bụa, một xã hội có kỳ cương từ thời nguyên thủy. Ngày 28 tháng 1 năm 79, đơn vị chúng tôi dừng chân tại một phum nhỏ bỏ hoang để chờ tiếp nhận lương thực và vũ khí. Cũng là vào ngày Tết âm lịch Ất Mùi, anh em đã tát vũng nước bắt được một ít cá. Vào sáng ngày mùng 1 Tết, các món cá nào là cá luộc, cá nướng, vân vân mà lại không có muối, cùng chén rượu bằng cồn y tế pha loãng được bày ra. Rồi anh em quây quần cùng với chén rượu truyền qua tay từng người để chào đón năm mới. Chén rượu tuyệt vời nhất mà tôi được uống trong đời, chén rượu ngọt ngào, sâu đậm, ấm tình đồng đội, làm say tình người. Khu vực ngã ba Timor, Công Phung Tràm là một điểm trọng yếu của đường số 7 và đường 22. Bọn Khmer Đỏ lúc này tuy đã bị tan rã từng cụm, nhưng vẫn co cụm để tổ chức phục kích nhằm cắt đứt đường giao thông huyết mạch, gây cho ta rất nhiều khó khăn. Tiểu đoàn 1 của chúng tôi lúc bấy giờ được tăng cường một đại đội xe tăng gồm có 4 chiếc xe T-54 có nhiệm vụ sẽ tấn công tiêu diệt lực lượng bọn địch đang co cụm tại đây. Đại đội 3 được giao nhiệm vụ phối hợp cùng với xe tăng đánh vào hướng chính diện. Đây có thể là một trận đánh kinh điển bài bản như diễn tập. Với địa hình bằng phẳng, cây mọc lúp xúp, nhiều ụ đất che chắn, rất thuận lợi để xe tăng phát huy hết tính năng và bộ binh triển khai đội hình đánh vận động tiêu diệt bọn địch phòng ngự có công sự. Vào sáng ngày 1 tháng 2 năm 1979, cối các loại đồng loạt bắn vào trận địa của bọn địch. Xe tăng cùng với bộ binh hành tiến, bọn Khmer Đỏ cũng đã chống trả quyết liệt, dùng hỏa lực cố để ngăn chặn các hướng tấn công của ta. Đơn vị sử dụng hỏa lực mạnh của xe tăng áp chế bọn địch từ xa, rồi bộ binh vận động theo kiểu cuốn chiếu. Trung đội 2 vận động lên trước rồi dừng lại áp chế để hỗ trợ cho trung đội 3 ở phía sau vận động lên, và tiếp đó là xe tăng. Từng bước ta đã áp sát bọn địch. Sau khoảng 3 giờ nổ súng thì ta đã làm chủ hoàn toàn trận địa, thu được rất nhiều trang bị quân sự, bắt sống 7 tên, trong đó có tên chính ủy. Khi xét hỏi ban đầu, tên này khai làm Rô Bai. Chúng tôi tiếng Khmer bập bẹ lại tưởng nó bảo nó là lính nấu cơm. Sau này thì mới biết nó là cán bộ chính trị. Trận đánh này, đại đội tôi lại có thêm 7 chiến sĩ bị thương và một đồng chí hy sinh, đó là xạ thủ số 1 Đại Liên Bùi Chí Thông, quê ở Hà Nam Ninh. Đơn vị chúng tôi tiếp tục hành quân truy kích ngày đêm, tranh thủ từng giờ, dù thiếu tốn đủ thứ, ngay tới cả muối cũng không đủ dùng. Chúng tôi đã vừa hành quân vừa đánh địch suốt từ thị xã Siem Reap qua Angkor, núi Hồng tới Angkor Ven để bắt liên lạc với quân khu 5. Tuyến đường hành quân không giấu chân người, nắng nóng qua rừng khộp rụng lá, không một bóng râm. Bản đồ tác chiến đã cũ, rất dễ dẫn tới việc xác định nhầm lẫn, hành quân quanh co. Suối hồ cạn khô, bình tông nước cũng đã cạn dần, và rồi cơn khát kéo đến. Cả đội hình hành quân rời rạc, khát đến cháy họng, thở rốc ra, bước chân đi loạng choạng. Bộ đội bắt đầu vứt bỏ những thứ không thiết yếu. Nhiều người đã kiệt sức nằm lăn ra đất. Rồi chúng tôi gặp được một vũng thú rừng đầm nước đặc quánh. Anh em lấy khăn mặt vắt từng giọt nước, chia nhau chỉ đủ mỗi người nhấp môi. Với tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, khi đơn vị tới An Long Veng theo hợp đồng tác chiến, vẫn chậm mất một ngày. An Long Veng là một thị trấn nhỏ nằm trên dãy núi Đăng Rách, ráp với biên giới Campuchia Thái Lan, cách khu vực thị xã Siem Reap Angkor Wat chừng 170 cây số về phía tây bắc của Campuchia. Thị trấn đã bỏ hoang lâu ngày, được mệnh danh là nơi rừng thiêng nước độc, có đi không có về. Sau năm 1986, đây cũng là căn cứ cuối cùng của Trung ương Khmer Đỏ và là nơi chứng kiến cái chết bí ẩn của Pol Pot. Quay trở lại câu chuyện khát nước. Chuyện khát nước có thể là chuyện đã xảy ra thường xuyên trên chiến trường Campuchia, nhưng khát nước cả một trung đoàn, khát nước cả tới hàng ngàn con người thì hiếm thấy. Những ai đã từng ở trung đoàn 271, sư đoàn 302 vào những năm 79 trên đất Campuchia chắc không thể quên được câu chuyện khát nước trong đợt hành quân này. Cả trung đoàn hành quân dưới trời nắng nóng như đổ lửa, cả một cánh rừng không một bóng râm, đất ở dưới chân pha cát bụi mù cứ như vùng sa mạc. Chúng tôi hành quân đường dài, vai mang nặng, sức khỏe giảm sút nhiều sau những ngày truy kích địch không nghỉ. Thực phẩm, thuốc men thì khan hiếm, mặt mày hốc hác nhọ nhem, râu tóc mọc dài, chân tay phồng rộp. Càng về trưa, cái nắng càng gay gắt. Chúng tôi đã vượt qua tới 2-3 con suối đều không có một giọt nước. Nỗi lo càng lúc càng lớn. Khi ấy, đơn vị tổ chức phân công người tỏa ra để đi tìm nguồn nước. Tôi cùng một tổ trinh sát bám theo lòng suối, đi được một đoạn, thấy có chú nhái nhảy ra. Chúng tôi mừng quá, đã dùng xẻng đào giếng, nhưng vô vọng. Không tìm được nguồn nước, chỉ có một cách là phải tiếp tục hành quân và hy vọng đang ở phía trước. Cơn khát càng lúc càng vắt kiệt sức lực chúng tôi. Những người yếu lùi lại phía sau, còn những người khỏe thì cố đi lên phía trước. Đội hình sộc sạch, đơn vị nọ xen lẫn với đơn vị kia, súng hỏa lực thì chân, nòng, đế, đạn cứ mỗi thứ mỗi nơi. Tôi nghĩ lúc bây giờ nếu bị bọn địch tập kích thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khoảng 5 giờ chiều, chợt thấy có mây đen kéo đến, báo hiệu một cơn mưa. Chúng tôi đã vui mừng cảm ơn ông trời đã động lòng thương. Nhiều anh em đã nằm ngửa để đợi mưa và chuẩn bị cả ni lông để hứng nước. Rồi hy vọng lại biến mất khi bóng mây tan biến. Mưa đâu chẳng thấy mà trời đã nóng lại càng thêm nóng. Cái họng khô rát lại càng khô rát thêm. Cả đội hình lặng lẽ cùng với cái khát đang đe dọa tính mạng của nhiều người. Chợt có tin truyền từ phía trước là có nước. Nghe tin mà cứ ngỡ mình đang mơ, làm cho những người lính đã bừng tỉnh, hy vọng sống trở nên mãnh liệt, bước chân như nhanh nhẹn hơn. Anh em đang nằm dọc đường lồm cồm bò dậy, lảo đảo bước theo đoàn quân. Tôi lúc bấy giờ đã nghĩ chắc có ai đó lại bắt chước người xưa khi binh lính chìm trong cơn khát, cũng chỉ có một câu phía trước có rừng mơ đã giúp cho binh lính tạm vượt qua cơn khát. Còn lúc này tin phía trước có nước giúp người lính tạm quên đi cơn khát đang như đốt cháy cơ thể. Một số anh em nghe phía trước có nước đã bỏ lại cả ba lô lao lên phía trước. Được một đoạn thì dưới ánh trăng mờ mờ, tôi đã nhìn thấy ở phía trước là một cái hồ nước, hay nói cho chính xác đó là một cái vũng nước, diện tích chỉ chừng 200-300 mét vuông, sâu khoảng chừng vài chục cm. Thế là cả hàng trăm con người lao xuống vụt đầu uống cho thỏa thích. Nhiều anh em khi uống xong lên bờ nằm thở hồng hộc. Tôi cũng lao xuống nhúng cả đầu mặt xuống nước cho đỡ cái cơn nóng khát. Sau khi có được nguồn nước, đơn vị đã xốc lại đội hình, tổ chức đưa nước và đón những anh em yếu sức đang nằm lại ở trên đường, rồi tổ chức thu gom vũ khí, đồ dùng của anh em để lại khi nghe tin có nguồn nước. Tưởng vậy đã là yên lành. Qua một đêm nghỉ lại, tới sáng hôm sau ra thì ôi thôi, nước ở trong hồ đặc quánh bùn đất và phân trâu bò, còn trên bờ là tràn đầy xác người và cả xác chết súc vật. Bên cạnh hồ nước có một cái phum không có dân, xác người chết nằm dài rác khắp nơi. Chúng tôi đã phỏng đoán rất có thể dân ở đây chết do dịch bệnh hoặc chết do bị đầu độc. Lúc này chúng tôi mới thấy lợm giọng, muốn nôn nhưng không nôn được. Một cuộc hành quân lịch sử, một lần khát nước lịch sử. Tuy không có đồng đội nào phải hy sinh, nhưng là một nỗi kinh hoàng ám ảnh còn hơn cả một trận đánh. Sau đợt truy quét đó thì trung đoàn 271, sư đoàn 302 của chúng tôi được giao nhiệm vụ đánh chiếm căn cứ sư đoàn 912 của bọn Pol Pot. Căn cứ cuối cùng của lực lượng Khmer Đỏ nằm trên dãy núi Tăng Rách, vùng biên giới Campuchia-Thái Lan. Khi bị ta tấn công, lực lượng Khmer Đỏ đã bỏ chạy sang đất Thái Lan và được quân đội Thái Lan giúp đỡ, chi viện bằng pháo binh và cả máy bay nhằm ngăn chặn quân tình nguyện Việt Nam. Máy bay của không quân Thái Lan đã bị súng phòng không vác vai A-72 của ta bắn rơi tại chỗ, viên phi công nhảy dù rơi trong biên giới Thái Lan. Tư lệnh mặt trận lúc bấy giờ yêu cầu điều lực lượng tìm và bắt cho bằng được tên phi công nhảy dù và chỉ định tôi lúc bấy giờ trực tiếp chỉ huy cùng một trung đội trinh sát vượt qua biên giới, cắt rừng theo phương vị, xác định vị trí dù phi công rơi. Sau chừng 5-6 giờ đồng hồ lùng sục thì chúng tôi gặp một đồn biên phòng của Thái Lan. Tổ trinh sát vào tiếp cận đồn thì bị lính biên phòng Thái Lan phát hiện. Anh em nổ súng, bọn lính biên phòng Thái Lan hoảng sợ bỏ chạy. Khi vào đồn, chúng tôi đã thu được một bản đồ tác chiến và một chiếc mũ, anh em gọi là mũ phi công. Lúc đó thú thật, tôi cũng không biết mũ phi công nó như thế nào. Tôi điện báo cho trung đoàn là thu được một mũ phi công. Trung đoàn đã yêu cầu thu giữ cẩn thận chiếc mũ phi công và cho phép rút quân. Chúng tôi đã nhanh chóng rời khỏi vị trí. Chừng khoảng 15 phút sau thì pháo binh của Thái Lan bắt đầu cấp tập bắn vào khu vực chúng tôi vừa di chuyển. Chiếc mũ phi công đã được lập tức chuyển lên trung đoàn, sư đoàn và mặt trận để làm bằng chứng tố cáo quân đội Thái Lan xâm phạm biên giới. Vài ngày sau thì tôi được trên thông báo chiếc mũ mà chúng tôi thu được là mũ xe máy đua. Thế là mọi người bảo nhau, cây mũ xe máy sao nhìn trông giống cây mũ phi công thế nhỉ? Thực ra lúc đó cũng đã có ai biết cái mũ xe máy, mũ phi công nó như thế nào đâu mà bảo là giống với không giống. Những người lính chúng tôi đã trải qua hai cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc, dấn thân trong trận mạc, không biết chiếc mũ xe máy cũng là điều dễ hiểu. Mọi người cứ ôm nhau cười thông cảm, nhưng nước mắt vẫn trào. Nhớ lại những ngày làm nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia, chúng tôi những người lính khó khăn thiếu thốn trăm bề, địa bàn hoạt động rộng do một số đơn vị và các cán bộ chủ chốt đã phải rút về nước để tăng cường bảo vệ cho biên giới phía Bắc. Bộ đội đã phải ăn bo bo thay gạo, thực phẩm chủ yếu tự túc, giày thì mất mõm, quần áo cũng chẳng đủ mặc, cái ống quần rách te phải cắt đi cái phần ống hoặc mặc quần phần rách quay ra sau để ưu tiên phía trước. Bản đồ tác chiến thì hầu hết do Pháp sản xuất từ những năm 1950 hoặc phải dùng bản đồ can, tức là tô lại. Và có lẽ khó khăn nhất là mùa khô, thiếu nước, hành quân dưới những rừng khộp rụng lá không một bóng râm. Anh em ngoài bình tông còn phải kèm theo cả can, ống buông dùng để đựng nước. Đã nhiều lần phải chịu những cơn khát nước ôm đá chui xuống hố đất cho đỡ khát, vắt đất vũng lợn đầm để lấy nước, uống thứ nước đặc quánh phân trâu bò, muỗi rừng, ve rừng, nước độc. Tai họa có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, đó là những cơn sốt rét ác tính không triệu chứng. Rất nhiều anh em buổi sáng vẫn còn sinh hoạt bình thường, chiều lên cơn sốt không cấp cứu kịp và đã qua đời chỉ sau vài tiếng. Cùng nhau đi tát vũng nước bắt cá, tìm kiếm từng cọng rau dại, quả đu đủ xanh, quả xoài non là món ăn thịnh soạn. Lâu lâu đổi được con gà, con chó để cải thiện khi có sự kiện lớn. Thuốc hút chủ yếu là thuốc dê cuộn bằng giấy báo hoặc nhặt tóp thuốc lấy lá rừng thay thuốc hút cho đỡ nhớ. Truyền tay nhau đọc nát cả tạp chí văn nghệ quân đội, ngóng tin quê nhà, thư người thân và hình bóng tiếng cười phụ nữ như nắng hạ đợi mưa rào. Người lính khát và khát đủ thứ. Từ năm 1982 tới năm 1984, khi quân tình nguyện Việt Nam mở các chiến dịch tiêu diệt các căn cứ của tụi Pol Pot nằm dọc theo tuyến biên giới Campuchia-Thái Lan, thì hàng loạt căn cứ bị tiêu diệt và bỏ chạy sang đất Thái Lan. như những căn cứ như Nong Chan, Phong Chat, Chan Scat, Phamelai. Trung đoàn 271, sư đoàn 302, mặt trận 479 chúng tôi đảm nhiệm địa bàn tỉnh Oda Menchay và tỉnh Bắc Siem Reap. Địa bàn quen thuộc là huyện Sam Rong, Vai Rin, Kalang và khu vực biên giới Campuchia-Thái Lan. Các căn cứ dọc biên giới khi bị tiêu diệt đã buộc bọn địch phải đưa lực lượng vào sâu trong nội địa, rồi trà trộn vào dân để tổ chức đánh du kích, tổ chức phục kích, tập kích, gài mìn với cường độ ngày càng tăng, quy mô ngày càng lớn. Để đối phó với chiến tranh du kích, ta đã dùng tương kế tự kế, lấy du kích để đánh du kích. Ta đã phải chia nhỏ lực lượng ăn ở cùng dân, vừa đánh địch vừa xây dựng chính quyền cho bạn. Dùng lực lượng nhỏ bí mật phục kích, ngăn chặn bọn địch ra vào các phum ấp, thanh lọc bọn địch trong dân bằng cái cách cứ nửa đêm bí mật đưa lực lượng bao vây phum ấp, bắt giữ người lạ mặt và những đối tượng nghi vấn khai thác để lấy thông tin. Nếu đối tượng không khai báo, đưa đi bắn ngay. Đối tượng thứ hai không khai báo cũng bị bắn liền. Đối tượng thứ ba sợ quá phải khai báo. Trên thực tế thì anh em ta chỉ dẫn các đối tượng ra xa rồi nổ súng dọa thôi. Tổ chức truy quét bọn địch khi rút quân đã để lại một lực lượng phục kích nhằm tiêu diệt bọn địch đeo bám. Những cuộc nghi binh lừa địch đã thường xuyên diễn ra, thoát ẩn bất thường, đi một đường về một đường, đi đường cố định đề phòng mìn nhíp, mượn xe bò của dân đi trước, người đi sau bước theo dấu bánh xe hoặc dấu chân người đi trước. Ở chiến trường Campuchia, khó khăn khó khắc phục nhất và cũng gây cho ta nhiều thương vong nhất chính là mìn. Có đủ các loại mìn, từ mìn Claymore KP2, 652A, B rồi K58 vân vân. Mìn được chôn ở dưới đất, bên bờ suối, trong bụi cây, vách đá, mìn ở khắp nơi. Và kỹ thuật gài mìn của tụi Khmer Đỏ cũng thật là lợi hại và khôn lường. Chúng tôi, những người lính chiến trường ca, đã vượt qua được những năm tháng hy sinh, gian khổ, vất vả ấy. May mắn được trở về bên người thân, tuy cơ thể không lành lặn, nhưng không thể quên được những đồng đội đã hy sinh để chúng tôi được sống và có được cuộc sống hạnh phúc như hôm nay. Rất nhiều lần tôi đã cầm bút định viết về những sự hy sinh của đồng đội, rồi không hiểu sao lại dừng. Trong số những đồng đội đã hy sinh của tôi, xin được nhắc nhớ về sự hy sinh của Phan Tuấn Tường. Anh nhập ngũ năm 1978, được biên chế vào đại đội 8, tiểu đoàn 2, trung đoàn 271. Năm 1980, trong trận đánh, Tường đã bị thương. Điều trị vết thương lành, anh lại trở về đơn vị, rồi được bổ nhiệm làm trợ lý chính trị của tiểu đoàn. Bố anh là một cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc. Anh thuộc diện được miễn nghĩa vụ quân sự, nhưng anh đã xung phong ra trận khi trong tay đã cầm giấy báo trúng tuyển vào Đại học Kiến trúc với số điểm cao. Anh là người có tố chất rất thông minh, kiến thức hiểu biết rộng, hiền lành, khiêm tốn và làm việc hết sức trách nhiệm, nhiệt tình, chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, được đồng đội rất yêu mến, kính trọng. Là một con người ham học tập, chiến tranh gian khổ vất vả là vậy, nhưng anh luôn mang theo bên mình các sách báo, tạp chí, chương trình kiến thức của đại học, rồi tranh thủ những lúc rảnh rỗi tự học nghiên cứu và cập nhật kiến thức. Tôi vô cùng nể phục con người sống có bản lĩnh, hoài bão và nghị lực như anh. Tường có người thân là một cán bộ cao cấp của quân đội đang công tác tại quân khu 7. Cũng đã có nhiều lần ông gợi ý đề nghị đơn vị giải quyết cho Tường ra quân để anh về học tiếp đại học hoặc chuyển về đơn vị sau. Có nhiều lần tôi và Tường cùng trao đổi, tôi cũng đã có khuyên Tường nên chấp nhận ra quân để tiếp tục theo học đại học, nhưng đã đều bị Tường từ chối. Sau khi làm trợ lý tiểu đoàn một thời gian thì Tường được điều động để giữ chức đại đội phó đại đội 5. Lúc này tôi đã chuyển công tác. Vào đêm ngày 13 rạng sáng ngày 14 tháng 4 năm 1984, trung đoàn 699 tổ chức tiêu diệt căn cứ sư đoàn 912 của bọn Khmer Đỏ nằm trên dãy Đăng Rếch ở biên giới Campuchia Thái Lan. Khi trận đánh kết thúc thắng lợi thì tôi nhận được tin qua điện thoại Tường đã bị thương nặng. Tôi vội vàng cùng với đồng chí liên lạc cắt rừng về trung đoàn bộ. Về tới nơi, tôi gặp Tường đang nằm ở trên cáng, hai chân cụt đến trên đầu gối. Hai anh em chúng tôi nhìn nhau, không ai nói được điều gì. Tuy bây giờ anh vẫn rất tỉnh táo. Tôi ôm lấy tường mà khóc nức nở. Vết thương rỉ máu, thấy kiến bò, tôi phủi kiến rồi nhặt từng con kiến trên vết thương. Tôi đã đành bó tay, không biết làm gì để có thể giúp được tường lúc này. Chỉ biết xót xa ngồi nhặt từng con kiến trên vết thương của đồng đội. Anh em vận tải đến chuyển cáng tường về phía sau. Tôi chỉ biết thầm mong để tường được cấp cứu kịp và nhìn theo chiếc cáng xa dần. Chiều cùng ngày thì tôi nhận được tin tường đã hy sinh trên đường vận chuyển. Hài cốt của liệt sĩ Phan Thuận Tường được chuyển về nghĩa trang của thành phố Hồ Chí Minh. Gần 40 năm đã trôi qua, trí nhớ cũng đã giảm sút nhiều, lúc nhớ lúc quên. Ngồi viết những dòng này để nhớ về những người đồng đội đã cùng tôi vượt qua những năm tháng hy sinh, gian khổ vất vả, và cũng để tưởng nhớ những người đồng đội đã hy sinh để cho chúng tôi được sống và có cuộc sống hạnh phúc như hôm nay. Phần 3 trong tập bút ký Biên giới Tây Nam xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.